Chương 1136, Hoàng Kim Sinh Hồn Dịch. Chương 1136, Chú Binh Thành, Thất Tinh Chú Binh Các. Nơi này là Chú Binh Thành trung tâm, đồng thời cũng là duy nhất một tòa không cho phép bất luận kẻ nào chiếm cứ công cộng kiến trúc. Trong kiến trúc phong ấn 3 y viên ngôi sao lớn nhỏ Thất Tinh Long Châu. Sớm nhất Thất Tinh Long Châu truyền thuyết đến từ chính thế giới kịch 7 viên ngọc rồng, là một loại cụ bị hứa nguyện năng lực bảo vật, mà Thất Tinh Long Châu trong các 7 viên ngọc rồng cũng là lấy hứa nguyện xỉn dù thụ tâm chế tác. Hứa nguyện xỉn dù, một cái đại vũ trụ luân hồi chỉ sẽ xuất hiện một gốc cây. Loại này xỉn dù giống như là hứa nguyện phép tắc đồ vật biến hóa, thế nhưng ở chỗ này đã có ước chừng 3 y viên thụ tâm chế Long Châu. Nơi đây cũng là chỉ có chú binh thành thường cư chú dân mới có tư cách biết đến mật địa, là cả chú binh thành tồn tại tối trọng yếu căn cơ một trong. Bất luận kẻ nào một ngày rời đi nơi này, đều sẽ bị rửa đi liên quan tới Thất Tinh Long Châu ký ức. Thế nhưng tất cả mọi người biết, ở bên trong này có thể tâm tưởng sự thành. Chú binh trong thành, từng cái phó chức nghiệp giả dựa theo Hoàng Kim ý chí ban bố nhiệm vụ liều mạng hoàn thành, nếu như một chút chỗ tốt cũng không có ai chịu đi làm. Hoàn thành phân phát nhiệm vụ tích phân chính là Thất Tinh chú binh trong các tiến hành cầu nguyện thông dụng đại giới. Tích phân không cho phép giao dịch, nên của người nào chính là của người đó, cái này bảo đảm tương đối công bằng. Lúc này Thất Tinh chú binh trong các, huyền phù ở hư không 3 y viên Long Châu phụ cận, chính là trong thành cựu đại thánh người nắm quyền, tổng cộng 10 người, ngoại trừ cựu đại thánh địa chi thủ lưỡng nghi các người nắm quyền là song bảo thai huynh đệ, còn lại bát đại thánh người nắm quyền đều là một thân một mình. Bây giờ 10 người tề tụ, chính là vì hứa nguyện giải quyết mỏ hồ sự tình. Đương nhiên bọn họ sẽ không trực tiếp hứa nguyện giải quyết hết gần sổ, như vậy trả tích phân đủ để cho bọn họ không nỡ chết. Chỉ là không lâu, bọn họ thật vất vả chế tạo ra 10 cái trùng nhân, không nghĩ tới sinh hồn trùng lại không cách nào thâm nhập mỏ hồ. Vì vậy lúc này đây chính là tới hứa nguyện đạt được một loại sinh hồn trùng ăn đi có thể thâm nhập mỏ hồ bảo vật, kể từ đó sinh hồn trùng tự nhiên có thể bắt được địch nhân. Thất Tinh Long Châu lóe lên, một giọt màu đỏ giọt nước mưa từ hư không nhỏ giọt xuống. Dị hình sơn chủ tiếp nhận hồng sắc giọt nước mưa một hồi nhức nhối, cái này hồng sắc giọt nước mưa là trí hàn nước, miễn là một giọt có thể ở Thái Dương thần ngôi sao bên trong một giờ không bị bất cứ thương tổn gì, thông thường đều là bọn họ tìm kiếm tài liệu chân quý mịch có ngẫu nhiên hứa nguyện đạt được một lần. Bây giờ lãng phí một giọt, nếu như sinh hồn trùng không bắt được địch nhân cuối cùng còn muốn rơi vào trên người hắn bồi thường. Các vị người nắm quyền ly khai Thất Tinh chú binh các, một đường đi tới mỏ bên Hồ Duyên, dị hình sơn chủ phóng xuất 10 cái đã nhìn không ra hình người trùng nhân, lựa chọn trong đó nhất cường tráng hồng giáp kỵ sĩ đội trưởng rẹn sẻn biến thành trùng nhân, đem cái kia một giọt trí hàn nước giọt xuống phía dưới. Cả người lỗ chân lông, vô số màu đỏ trùng sợi vọt ra. An trí hàn nước, những thứ này sinh hồn trùng trùng sợi bắt đầu thôn phệ còn lại trùng nhân thu về lực lượng của chính mình. Cuối cùng chỉ còn một cái rẹn sẻn mang theo tràn đầy hoán độc nhảy vào trong hồ, hắn đã là này tấm nửa chết nửa sống dáng vẻ, mà những cái này đều là một nam một nữ kia mang cho hắn, thù này nếu không phải báo làm sao không làm thất vọng hắn bị giàn vặt. Cùng lúc đó, mỏ dưới hồ gần sổ đã đợi chờ lâu ngày. Thậm chí hắn Thái Dương thủy mẫu phân thân đang ở mặt hồ, so với dị hình sơn chủ hắn lo lắng hơn sinh hồn trùng bị chết cháy, lấy tư cách vũ trụ thập đại kỳ trùng một trong. Sinh hồn trùng cũng không chỉ là dùng để sát nhân, bản thân càng là một loại cực đoan chân quý dị bảo. Nếu để cho người biết dị hình sơn chủ cầm sinh hồn trùng làm vũ khí, đáng tin sẽ bị hiểu công việc nhân sẽ thành mảnh nhỏ. Mắt thấy sinh hồn trùng không nhìn Thái Dương thần hỏa, gần sổ thở phào nhẹ nhõm, chân thực thần vực bài xích mở trùng quanh trạng thái dịch Thái Dương thần hỏa, chuẩn bị xong một cái sinh hồn trùng chính mình đưa tới cửa xa lưới không gian. Đồng thời chuẩn bị xong từ rèn sẻn trong cơ thể rút đi sinh hồn trùng chuẩn bị. Mỏ trong hồ, nơi này là dường như bùn nhão một dạng hoàn cảnh căn bản nhìn không ra đi. Còn như thần niệm cảm giác, không sợ thần niệm Bắc Thái Dương thần hỏa thiêu hủy có thể khuếch tán, vì vậy ở mỏ trong hồ duy nhất nhận rõ phương hướng thủ đoạn chỉ có một tấm, đó chính là bằng vào tự thân đối lập thể bao nhiêu không gian cảm giác, sau đó tạo ra pháp tắc thần vực cảm giác bao phủ không gian. Cựu đại thánh tìm không được người, cái này phương diện nguyên nhân chiếm quyết đại đa số. Thế nhưng lúc này đây mượn sinh hồn trùng đối với hoán niệm nhân quả cảm giác, bất quá mấy phút thời gian rẹn sẻn đã xuyên qua nham tương tầng đi tới trạng thái dịch Thái Dương thần hỏa tầng, chỉ là chứng kiến tạo ra pháp tắc thần vực gần sổ toàn bộ lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi ở đây chờ ta rèn sẻn vô ý thức hỏi. Chờ ngươi rất lâu rồi. Gần Sô lạnh nhạt nói. Rèn sẻn con mắt đỏ, hắn cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khuất nhục. Ngươi nhất định phải chết. Rèn sẻn đoán độc quát, ngươi biết trên người ta có cái gì sao? Đây là sinh hồn trùng. Hoàng Kim đều sẽ nhượng bộ lui binh sinh hồn trùng. Ngươi mặc dù là thật lợi hại chủ thần, thế nhưng đối mặt cái này sinh hồn trùng đồng dạng sẽ bị cải tạo thành trùng nhân giống như ta. Ta biết, cho nên ta chuẩn bị tử hồn trùng. Gần Sổ thương hại thở dài nói, ngươi xem ta và ngươi nói những thứ này, không phải là vì để tử hồn trùng từ sau lưng ngươi tới gần ngươi, ngươi không ngại quay đầu nhìn tử hồn trùng đã tại sau lưng ngươi, còn như ngươi thần hồn ta sẽ không khách khí lấy đi. Tử hồn trùng rèn sẻn cũng không quay đầu lại, thần niệm lui về phía sau đảo qua, cả người đều ngớ ngẩn. Không kịp tránh né, dầm dạp lấy vạn mà đếm tử hồn trùng đã nhào tới trên người hắn. Ở trong cơ thể hắn từng cái trong tế bào sinh hồn trùng phân liệt thể đều ở đây hoảng sợ chạy trốn, đó là gặp phải khắc tinh không thể làm gì chạy trốn. Chỉ là trong chớp mắt, rèn sẻn đã tiêu thất nguyên địa, chỉ còn lại hai cái dây dưa trùng cầu. Cũng không lâu lắm, sinh hồn trùng liên tục bại lui. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có một cây trượng cho phép trưởng bị tử hồn trùng vững vàng bao vây không cách nào phá vòng vây bạch sắc trùng tuyến. Gần Sổ tâm thần thao túng, từng cái tử hồn trùng bắt đầu đơn độc tiến lên từ bỏ chống lại để sinh hồn trùng thôn phệ, mắt thấy tử địch tiến lên chịu chết, sinh hồn trùng thành thật không khách khí nuốt vào một cái tử hồn trùng, mà ngay sau đó một cái tiếp một cái không dứt. Những thứ này tử hồn trùng, yếu nhất đều gần đảm bạch ngân ngũ giai. Những ngày gần đây, hắn chưa từng pháp nơi rời đi tới không ít thú dữ thú hồn để hồn cốt hắc giác thôn vệ chế tạo tử hồn trùng. Bây giờ những thứ này ẩn chứa hắn bộ phận thần hồn tử hồn trùng bị sinh hồn trùng thôn vệ, bên trong bắt đầu từng bước khu trục thuộc về dị hình sơn chủ khống chế dấu vết. Chân thực trong thần vực bên ngoài cắt đứt, lúc này ngay cả là dị hình sơn chủ cũng vô pháp khống chế sinh hồn trùng tự hủy. Bất quá khoảng khắc, nuốt vào mấy vạn cái tử hồn trùng sinh hồn trùng tươi sống bị căng hết cỡ. Sinh hồn trùng thức ăn là huyết nhục, nếu như là huyết nhục ăn nhiều hơn nữa đều có thể chế tạo nhân tố liệt thể trùng nhân, thế nhưng tử hồn trùng là linh thể sinh mệnh, sinh hồn trùng ăn đi tiêu hóa đứng lên phi thường chắc trở, thế nhưng không ăn chính là tử sinh vật bản năng khiến nó lôi kéo thiên địch cùng nhau hủy diệt. Lúc này nuốt vào vô số tử hồn trùng chết no sinh hồn trùng, đã ước chừng bành trướng đến lớn chừng một ngón tay toàn thân trong suốt. Gần Sổ thận trọng nhặt lên sinh hồn trùng thi thể. Hai tay dường như cái cối xay đem xoắn thành nát bấy, sau đó lấy ra phía trước lấy được trí cao pháp tắc hoàng kim quy giáp cùng quy châu rút đi tinh túy, sau đó đem các loại dung hợp được điều chế thành một chai nhỏ hồng sắc nước thuốc. Một chai nhỏ chỉ có chi nở dọn, chính là trong vũ trụ đứng đầu nhất dược tề một trong hoàng kim sinh hồn dịch. Chỉ cần một dọn, cũng đủ để cho một cái thân thể trọng thương hủy diệt chỉ còn lại có ý chí hoàng kim lập tức trọng tố thân thể. Có thể nói từng cái hoàng kim tha thiết ước mơ dị bảo, chỉ là sinh hồn trùng cùng tử hồn trùng quá hiếm thấy loại này dược tề chế tác đơn giản thế nhưng tài liệu là quá khó tìm.